Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 21, mô phỏng chiến đấu. Lucario cùng Lucario, được rồi, Last tuyển thủ sử dụng ở Anova khu vực tương đối thông thường Unfezen. Unfezen nam tính cùng giống cái đều có từng người đặc điểm. Nam tính Unfezen so với giống cái khá mạnh tráng. Mà giống cái Unfezen thì lại so với nam tính ở tốc độ phi hành càng nhanh chóng. Trên bục bình, luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Như vậy, nào tuyển thủ gặp sử dụng cái gì Pokemon đến ứng đối đây? Liền quyết định là ngươi. Zorok, nào nhìn lúc này chính xoay quanh đang đối chiến sân bãi phía trên giữa không trung Unfezen. Cũng là nở nụ cười. Cùng lúc đó hắn cũng là lấy ra một viên Pokebo, sau đó hướng trên tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó tản đi, một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Thế nhưng, cùng nào nói Zorok không giống. Lúc này xuất hiện ở mình không trước chính là một con Gardevoir. Chỉ có điều từ này một con Gardevoir trên người. Đại gia cũng có thể cảm giác được một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Hả? Cái kia nào Pokemon là Gardevoir sao? Thế nhưng tại sao hắn gặp gọi Zorok đây? Một vị ngồi ở trên ghế xem thi đấu Sinnoh khu vực bản địa người huấn luyện cũng là hơi nghi. Hoặc một chút nói rằng, đó là bởi vì Zorok Illusion đặc tính. Zorok ở mới ra đến vẫn không có bị thương tổn thời điểm dáng vẻ sẽ là người huấn luyện nắm giữ. Mặt khác một con Pokemon, cái này mô phỏng không chỉ có riêng là dáng vẻ, liền ngay cả tuyệt chiêu, đặc tính cũng sẽ biến thành con kia biến thành Pokemon tuyệt chiêu cùng đặc tính. Có thể nói đây là một cái rất thần kỳ đặc tính. Thế nhưng, một khi Zorok bị thương tổn, như vậy Zorok sẽ biến trở về nguyên hình. Vì lẽ đó ở một ít người huấn luyện trong mắt, cái này đặc tính kỳ thực cũng coi như là có chút vô bổ. Ngồi ở đây vị người huấn luyện bên người một vị tựa hồ đối với Zorok cực kỳ thấu hiểu người. Huấn luyện khi nghe thấy chính mình đồng bạn nghi hoặc sau khi, cũng là một cười nói. Ta còn chưa từng nhìn thấy chân chính Zorok à. Thật sự rất muốn nhìn một chút. Cái kia người huấn luyện nhìn đối với chiến trường chính là trên. Bồng bềnh ở giữa không trung Gardevoir. Cũng là ước ao nói rằng, ha ha, người đương nhiên sẽ không gặp lạc. Dù sao Zorok nhưng là được gọi là huyễn ảnh bá giả siêu cấp hy hữu Pokemon a. Giảng đạo lý ta đều rất ước ao cái này gọi là nào người huấn luyện dĩ nhiên gặp có Zorok loại. Này Pokemon, vị kia tri thức uyên bác người huấn luyện cũng là có chút ước ao nhìn nào bóng người. Cười nói, có điều, ta cảm thấy người có thể nhìn thấy Zorok chân thân cơ hội rất lớn nha. Dù sao, Zorok đặc tính thật sự rất tốt phá giải. Thật không? Vị kia người huấn luyện nở nụ cười. Cũng là có chút cao hứng. Zorok sao? Đúng là siêu cấp phiền phức đối thủ a. Làm Anova khu vực bản địa người huấn luyện. Last đối với Zorok loại này hầu như chỉ có ở Anova khu vực mới có thể thấy được Pokemon tự nhiên. Là có chút hiểu rõ. Vì lẽ đó, lúc này Last tâm tình cũng không phải rất dễ dàng. Tuy rằng dưới cái nhìn của nàng, Zorok Illusion đặc tính rất tốt phá giải. Thế nhưng, muốn chân chính về mặt ý nghĩa đánh bại Zorok, đối với Last cùng Unfezen mà nói vẫn tương đối khó khăn. Như vậy cũng chỉ có thể tiên phát chế nhân. Phá người Illusion đặc tính. Unfezen, Quick Attack. Las cũng là không có cách nào. Nhìn vỗ cánh Unfezen, cũng là lớn tiếng hô. Mà Las âm thanh hạ xuống. Unfezen bóng người chính là đột nhiên hướng về Gardevoir bắn mạnh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, tựa hồ cũng có thể xé rách không khí. Teleport, nào nở nụ cười, nhưng là thản nhiên nói. Mà nương theo nào âm thanh vang lên. Gardevoir bóng người nhưng là trong nháy mắt biến mất. Mà vào lúc này, Unfezen Quick Attack cũng là thất bại. Ngay lập tức, ngay ở Unfezen công Smackdown nào sau khi một bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Unfezen phía sau. Sidekick, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vừa đúng vang lên. mà vào lúc này, xuất hiện sau lưng Unfeasant Gardevoir, hai mắt cũng là trong nháy mắt bắt đầu phóng ra khiến người ta lóa mắt thần mê ánh sáng màu lam. Cùng lúc đó, Unfeasant sắc mặt cũng là hiện lên thần sắc thống khổ, mà nàng cái kia ở giữa không trung thân thể cũng là vào lúc này run rẩy lên. Không cách nào khống chế phi hành, Unfeasant vào lúc này cũng là mãnh rơi xuống. Sau đó nương theo một tiếng vang thật lớn, Unfeasant cũng là bị luồng tinh thần lực này đánh đến trên đất nham thạch. Thật là lợi hại, còn có thể như thế làm a? Đến Protect Zorok Illusion đặc tính không bị phá hỏng. Trên ghế xem thi đấu, đại đa số khán giả cũng là cực kỳ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không chỉ có như vậy, Gardevoir cùng Zorok liên hợp tạo thành kết quả không chỉ có riêng chỉ là như vậy tử mà thôi a. Mà ở một bên khác, Kamisure cũng là thản nhiên nói. Trước đây ở cùng Nao lữ hành thời điểm, Kamisure liền vẫn nghe Nao liên quan với loại này chiến thuật ý nghĩ. Vì lẽ đó muốn nói ai hiểu rõ nhất Gardevoir cùng Zorok liên hợp, cũng chỉ có Kamisure. Cũng chính bởi vì vậy, Kamisure cũng là sâu sắc cảm nhận được Nao cái kia ở Pokemon chiến đấu trên không gì sánh kịp. Thiên phú, tỉnh lại lên a, Unfeasant, sử dụng liên tục Quick Attack. Lass cũng là có chút không tin tà lớn tiếng hô. Nàng không tin, đối với siêu năng lực có chút miễn dịch ác hệ Pokemon Zorok tại sao có thể mang Teleport sử dụng. Như vậy trôi chảy cùng tự nhiên mà thành. Teleport né tránh đi sau khi sử dụng Shockwave. Nào trong mắt ánh sáng lấp lóe, cũng là thản nhiên nói. Giữa không trung bên trên, Unfeasant bóng người không ngừng hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Mà có Zorok biến ảo mà đến Gardevoir bóng người nhưng cũng là vẫn như ẩn như hiện hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Không biết có phải là trùng hợp, mặc kệ Unfeasant tốc độ nhanh bao nhiêu, sự công kích của hắn có cỡ nào hung mãnh, hắn tấn công cũng không cách nào trong số mệnh Gardevoir. Mà hết thảy này cũng là bị Lass xem ở trong mắt. Vào lúc này, Lass tựa hồ cũng là rõ ràng cái gì. Nhìn lần thứ hai ung dung né tránh chính mình Unfeasant Quick Attack Gardevoir, Lass hàm răng cũng là hơi cắn ở cái kia phấn trên môi. Chính là hiện tại, Shockwave. Mà vào lúc này, nào cũng là nhìn thấy Unfeasant một cái lực kiệt thời gian. Trực tiếp lạnh giọng hô, mà theo nào thanh âm vang lên, Gardevoir âm thanh cũng là lần thứ hai trong nháy mắt xuất hiện ở Unfeasant phía trên. Ngay lập tức tia chớp màu vàng óng cũng là trong nháy mắt từ Gardevoir trên người phóng thích. Ngay lập tức cũng là hoàn toàn trong số mệnh Unfeasant thân thể. A, Unfeasant phát sinh rên rỉ một tiếng. Toàn thân khói đen bốc lên. Cũng là vô lực từ giữa không trung trên cấp tốc rơi xuống. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Unfeasant thân thể cũng là lần thứ hai rơi vào trên đất nham thạch. Unfeasant mất đi năng lực chiến đấu. Zorok thắng được thắng lợi. Trọng tài nhìn thấy toàn thân khói đen bốc lên, tràn đầy vết thương Unfeasant, trong lòng có phán quyết sau khi, cũng là cao giọng hô. Trở về đi, Unfeasant, khổ cực ngươi. Ngươi rất nỗ lực. Lass có chút bất đắc dĩ thu hồi Unfeasant. Nếu như nói trước Lass còn có thể nhìn thấy dãy giụa hy vọng, như vậy này một ván, Lass chính là liền dãy giụa đều không có, chính là thua. Có điều, đối với này, Lass cũng không để ý. Ngạch, thực lực của hai bên chênh lệch đúng là quá cách xa. Ây, ta còn tưởng rằng ta có thể nhìn thấy chân chính Zorok đây. Trước nói chuyện, vị kia người huấn luyện đầy mặt u oán nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình. Lúc trước làm cam đoan nói mình nhất định có thể nhìn thấy Zorok, cái kia người huấn luyện cũng là bất đắc dĩ nói. Ngạch, cái này, ta cũng không có cách nào. Gặp sử dụng Teleport thì có thể làm cho đối thủ liền mò đều không sờ tới chính mình. Vì lẽ đó cũng có thể hoàn mỹ Protect Zorok Illusion đặc tính. Cái phương pháp này ta còn thực sự chính là không nghĩ tới a. Cái kia người huấn luyện cũng là khá là lúng túng. Lúc này hắn cũng là bất đắc dĩ cười nói. Trở về đi, Zorok, khổ cực ngươi. Nào vào lúc này cũng là thu hồi vẫn là Gardevoir dáng dấp Zorok. trở tay từ trên cổ của hắn bắt hắn cuối cùng một viên Pokeball. Kamisure, ta đại khái hiểu, Zorok cùng Gardevoir liên hợp, cùng với cái này liên hợp mang đến ảnh hưởng. Thế nhưng ảnh hưởng này tự hồ chỉ có thể đối với Nao có hiệu quả a. Cynthia tự hồ là nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Kamisure cũng là cười nói. Đúng đấy, nắm giữ trong truyền thuyết lý tưởng chi thần Nao. Cũng chỉ có cái này mới có thể mang cái phương pháp này phối hợp đến hoàn mỹ. Kamisure nở nụ cười, cũng là lẩm bẩm nói. Bởi vì Nao đem hắn ngoại trừ Nightail cùng Darkrai bên ngoài tất cả mọi chuyện đều là nói cho Kamisure cùng mọi người trong nhà của hắn. Vì lẽ đó lúc này Kamisure cũng là biết Nao là có trong truyền thuyết lý tưởng chi thần Jack Grom. Chấn động tin tức, đây chính là cuối cùng. Đã sớm ở Anova khu vực, ta liền rất muốn để hắn cùng Nao ngươi con kia Pokemon chiến đấu. Đối với chiến trường chính là trên, Las vẻ mặt vẫn không có thay đổi. Tinh xảo trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn Nao, cũng là hé miệng cười nói. Ta biết rồi, đến đây đi, liền quyết định là ngươi. Lucario, Nao cũng là nở nụ cười. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn cái viên này Pokeball cũng là trực tiếp bị Nao tung. Đi thôi, Lucario. Las khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi cũng là sâu sắc nở nụ cười. Ngay lập tức, đã sớm nắm trong tay Pokeball cũng là bị Las vào lúc này tung. Đối với chiến trường chính là trên. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống trên đất nham thạch. Ngay lập tức, hào quang màu xanh lam chậm rãi tản đi. Từ từ, lại là hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tà Thiên, Lucario, Nao người này dĩ nhiên là ở trường hợp này liền sử dụng hắn vương bài sao? Thứ ba hội trường bên trong phòng nghỉ ngơi. Kumi cũng là trợn mắt ngoác mồm lẩm bẩm nói. Ta trời ạ, lại xuất hiện, lại là giống như đúc Pokemon, mà lần này xuất hiện, dĩ nhiên là được khen là Aura Dũng Sĩ Lucario. Trên bục bình luận, người chủ trì nhìn chạm đang đối chiến sân bãi trên cái kia hai con Lucario. Cũng là cực kỳ kích động hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.